Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, lui về phía sau. Lui về phía sau, ăn cơm xong về sau, Diệp Thần đem Ngô San San đưa về nhà. Vốn là Diệp Thần đồng học là muốn có tiến một bước động tác. Tỉ như tiếp hôn môi, đến cái vận động nóng người cái gì. Đáng tiếc Ngô San San lại là lạnh lùng nói ra. Lưu manh, ngươi trở về đi. Sử Tại nguyên chỗ sững sờ nhìn chằm chằm Ngô San San. Diệp Thần trong lòng lộn xộn. Cái này cô nàng cái gì thời điểm học thông minh như vậy? Không chờ hắn nói cái gì, Ngô San San trực tiếp quay người đi tiến gian phòng, đóng cửa lại. Diệp Thần cười khổ, người ta đều đã đi, chính mình tiếp tục chờ đợi cũng không có cái gì tất yếu, gãi gãi đầu. Đây là chính mình lần thứ nhất tính sai mới vừa đi ra hành lang. Diệp Thần mãnh liệt địa cảm giác mình toàn thân lông tơ nổ tung đậu phộng. Cảm giác này thật sự là quá quen thuộc, không nói hai lời. Diệp Thần nhanh chân liền chạy. Bây giờ không có xe, trên đường phố liền một chiếc xe taxi đều không có. Diệp Thần càng chạy càng nhanh, mà cái kia đạo khí tức lại là khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần. Tê liệt, nữ nhân này có hết hay không? Diệp Thần thầm chửi một câu. Người tới khí tức chính là Hạ Hàn, nhanh chóng đi vào một cái không có người địa phương. Diệp Thần dứt khoát không chạy, toàn bộ tinh thần đề phòng cảnh giới lấy. Hắn thì không tin mình toàn lực phản kháng hội đánh không lại một nữ nhân. Chính mình thì liền trong chốn võ lâm bạch ngật cũng có thể làm rơi. Huống chi đối phương chỉ là một nữ nhân. Thân hình hắn vừa mới dừng lại, thì cảm thấy một trận khí tức nguy hiểm tới gần. Cơ hồ là vô ý thức, Diệp Thần cúi đầu, chỉ là tốc độ một chút chậm một chút điểm. Trên đầu một túm tóc bị hàn quang lướt qua, gọt sạch một đoạn. Cảm giác này thật sự là quá khó chịu. Diệp Thần trực tiếp quát, ta đã tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại còn dám tìm tới cửa. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắc hô lên một bóng người xông tới, trong tay vẫn như cũ là thật dài võ sĩ đao, thân đao tản ra từng tia ý lạnh, tốc độ thật nhanh phóng tới Diệp Thần. Không cho ngươi một chút nhan sắc, ngươi còn thật sự cho rằng lão tử là giấy. Nói xong, Diệp Thần không có có thủ hạ lưu tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khảm thần đao trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Lần trước thời điểm, Diệp Thần là có nắm chắc chế phục Hạ Hàn, cho nên cũng không có lấy ra. Bây giờ xem ra, nữ nhân này động tác rõ ràng cũng là tới lấy tính mạng mình. Chính mình một cái đại lão gia tổng không thể ngồi chờ ai đó đánh đi. Hạ Hàn nhìn đến Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh trường đao. Thần sắc một lười biếng, bất quá cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Nàng trong ánh mắt lộ ra sát ý, trường đao trong tay nhanh chóng đánh xuống. Khảm thần đao tới tay, Diệp Thần thuận thế chém tới. Hắn cũng không có lưu tình. Diệp Thần trong lòng biết, thấp người trong nước, muốn thu thập bọn họ hoặc là để bọn hắn phục tùng, thì nhất định muốn theo vũ lực phía trên chinh phục. Uống keng, hai thanh thân đao tương giao, trong nháy mắt tản mát ra tia lửa. Diệp Thần chỉ cảm thấy miệng hổ tê dần, trên mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Hàn. Hắn không nghĩ tới một nữ nhân vậy mà cầm giữ có như thế đại lực khí. Thế mà Hạ Hàn so Diệp Thần nghiêm trọng hơn, nàng chỉ cảm thấy chỉnh cánh tay đều chết lặng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thần nhất cử nhất động. Nàng sợ Diệp Thần thừa dịp cái này thời điểm phản kích chính mình. Tuy nhiên Hạ Hàn cho Diệp Thần rất chấn động mạnh kinh hãi, nhưng hắn cũng không nhận được thực chất tính thương tổn, một tay gánh lấy khảm thần đao. Một mặt tà tiếu nói, ta đã thả đi ngươi, làm sao còn không buông tha, sẽ không phải là yêu mến ta đi, ta nói qua, nhất định muốn giết ngươi. Hạ Hàn trong mắt có chỉ là sát ý, hà tất phải như vậy đâu, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, ăn phận sinh hoạt không tốt sao? Nhất định phải cả ngày chém chém giết giết. Ai ngờ thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy theo Hạ Hàn ống tay áo bỗng nhiên bắn ra hai cái màu đen đồ vật. Diệp Thần giật mình, ám đạo nữ nhân này thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Keng keng hai tiếng thanh thúy tiếng vang, Diệp Thần sau lưng mặt đất rơi xuống hai cái hình lục giác đồ vật. Nhìn bộ dạng này vậy mà cùng phim hoạt hình bên trong nhẫn giả dùng ám khí giống như đúc. Chỉ là Hạ Hàn dùng cái này tương đối nhỏ, có thể là cho là nàng là nữ nhân duyên cho nên đi ngay tại hắn nghĩ những thứ này lung ta lung tung. Sự tình thời điểm, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, ta thao. Vậy mà chúng chiêu, Hạ Hàn lúc này tay trái cầm thân đao gác ở Diệp Thần trên cổ, khục cái kia. Chúng ta có lời nói thật tốt nói, Diệp Thần nội tâm triệt để im lặng xem ra chính mình đối với nữ. Nhân cảnh giới tâm vẫn là thiếu điểm. Hoặc là nói bởi vì Hạ Hàn dung mạo xinh đẹp, để hắn có một chút thư giãn, giao ra cách điều chế. Ta có thể cho ngươi một thống khoái, Hạ Hàn cái này thời điểm y nguyên quên không cùng Diệp Thần. Muốn cách điều chế, tuy nhiên nàng hiện tại càng muốn trực tiếp giết hắn. Diệp Thần im lặng, cái kia, ngươi hiện tại cái này bộ dáng, để cho ta làm sao nhớ đến lên. Hạ Hàn lạnh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng lần này ta sẽ còn mắc lừa sao? Nói, trong tay nàng đao tại Diệp Thần trên cổ hung hăng đến đè xuống. Diệp Thần chỉ cảm thấy bề ngoài tầng trực tiếp vỡ tan. Thậm chí có thể cảm giác lập tức liền có thể chảy máu. Tốt tốt tốt ta nói. Ta nói, ngươi có thể hay không thanh đao trước để xuống. Nói, Diệp Thần vụng trộm lấy ra ngân châm. Hắn nghĩ. Chỉ cần Hạ Hàn có một tia buông lỏng, hắn lập tức liền đem nàng chế phục, mà lại nhất định muốn đánh nàng cái mông. Cô nàng này thật sự là quá không biết lễ phép, mình đã cầu xin tha thứ, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Hạ Hàn nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, trong lòng cười lạnh, đem ngươi bằng môn tà đạo nhận lấy đi, cái kia đối với ta không dùng. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong tay ngân châm bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp đâm vào Hạ Hàn huyệt vị đinh ngân châm không có giống Diệp Thần suy nghĩ như thế đâm vào. Hạ Hàn thể nội, mà chính là phát ra thanh thúy thanh âm, người vậy mà mang theo phòng ngữ. Diệp Thần thất vọng nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Hàn lần này xuất hiện vậy mà mặc phòng hộ phục. Nhìn kỹ liếc một chút. Quả nhiên hiện tại Hạ Hàn thân thể so với một lần trước béo một vòng nhìn đến Diệp Thần thất lạc. Biểu lộ, Hạ Hàn không biết vì cái gì. Trong lòng có một loại trước đó chưa từng có thống khoái. Trong tay thân đao tăng lớn lực lượng. Lần này Diệp Thần triệt để mộng, tốt a, cô nãi nãi, ta nói cho ngươi cách điều chế. Đừng kích động, đừng kích động, nhờ có hiện tại không có người khác tải. Không phải vậy khiến người ta nhìn đến Diệp Thần vậy mà tại muốn một nữ nhân cầu xin tha thứ. Mà lại bộ dáng vẫn là như vậy buồn cười. Diệp Thần khẳng định sẽ trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết chính mình ngay tại Diệp Thần nghĩ biện. Pháp như thế nào mới có thể chế phục Hạ Hàn thời điểm. Đột nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Nhân số tại 7-8 người hai bên. Tốc độ bọn họ thật nhanh. Rất nhanh liền phát hiện Diệp Thần. Lão bản, Liệp Thương nhìn đến Diệp Thần thời điểm, liền thấy một cái nhẫn giả chính cầm lấy đao gác ở trên cổ hắn. Dưới tình thế cấp bách, 7-8 người ào ào móc súng lục ra, nhắm ngay Hạ Hàn, ngươi làm gì? Bỏ vũ khí xuống, Hạ Hàn phản ứng càng nhanh, một cái lắc mình tránh sau lưng Diệp Thần, thân đao chăm chú bức ở Diệp Thần. Để bọn hắn rời đi. Không phải vậy, ngươi lập tức chết. Diệp Thần đồng học hiện tại ngay tại cảm thụ lấy phía sau lưng truyền đến mềm mại, nhất thời tâm thần rung động thật mềm mà lại lấy mềm mại độ nhìn. Cũng không nhỏ, các ngươi rời đi trước a. Không thấy được trên cổ ta đao sao? Lui về phía sau, lui về phía sau. Diệp Thần nói ra đẩy ra xương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.